Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, chờ một chút. Kiều Ôn Noãn tiếp nhận sợi dây chuyền kia, cầm lấy so sánh ở trên cổ mình hai cái. Tiểu thư bán hàng đứng ở một bên, giọng nói rõ ràng nói. Tiểu thư, dây chuyền này là tác phẩm kinh điển tiêu thụ mạnh hơn 2 năm liền của chúng tôi, bán rất chạy, cũng đeo rất đẹp, làn da tiểu thư trắng như vậy, đeo lên nhất định sẽ đẹp mắt. Phương Lộ Thí đeo dây chuyền mình chọn, đứng ở trước gương, chuyển vòng vo trái phải, hỏi Cảnh Hào Hào. Đẹp không? Cảnh Hào Hào nhìn phụ nữ cao gầy tinh xảo trong gương, gật gật đầu, nói. Rất xinh đẹp. Cảnh Hào Hào vừa nói xong, liền nhìn thấy trong gương, Thẩm Lương Nhiên đứng ở phía sau mình, một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Cô dừng một chút, vừa mới chuẩn bị chuyển tầm mắt, liền từ trong gương nhìn thấy Kiều Ôn Noãn đi tới bên người Thẩm Lương Nhiên, thần thái nhu mì xinh đẹp, nâng tay lên, lôi kéo ống tay áo Thẩm Lương Nhiên, mang theo một sợi dây chuyền quơ quơ ở trước mặt Thẩm Lương Nhiên, nói. Lương Nhiên, em thích cái này. Cảnh Hào Hào liếc mắt một cái liền nhận ra sợi dây chuyền kia, giống y như đúc sợi dây hiện tại cô đang đeo trên cổ. Chẳng qua sợi Kiều Ôn Noãn cầm trong tay có vẻ tương đối mới, chui thoạt nhìn còn muốn lóe sáng hơn rất nhiều, so sánh với nhau, sợi đeo trên người cô, liền có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều. Sợi dây chuyền này, là Thẩm Lương Nhiên mang theo mình cùng nhau đến mua, lúc ấy vừa mới đưa ra thị trường, sợi dây chuyền này còn có một lời quảng cáo đặc biệt dễ nghe, gọi là cả đời một thế kiên trinh yêu say đắm không đổi. Lúc cô cầm sợi dây chuyền này, cũng là vui mừng đứng ở đối diện Thẩm Lương Nhiên, cười khéo léo thản nhiên nói. Lương Nhiên, em muốn cái này. Hiện nay, thay đổi một phụ nữ cầm thứ giống nhau, cũng nói lời tương tự với người đàn ông giống nhau. Lúc Cảnh Hào Hào không thấy Thẩm Lương Nhiên, cũng sẽ không cảm thấy quá khó chịu. Nay thấy, còn nhìn thấy bên người anh đã đổi mới một người, cô phát hiện chính mình vẫn không cầm được thì cũng buông được như trong tưởng tượng. Xuyên thấu qua gương, Cảnh Hào Hào nhìn thấy Kiều Ôn Noãn để cho tiểu thư bán hàng đeo sợi dây chuyền kia lên trên cổ của cô ta tao nhã kéo tóc dài của mình lên, hơi hơi nâng cằm nhọn, nghiêng đầu làm nũng nói với Thẩm Lương Nhiên. Lương Nhiên, đẹp mắt không? Thẩm Lương Nhiên xuyên qua gương thủy tinh, vẫn luôn nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, anh giống như là không có nghe được tiếng nói của Kiều Ôn Noãn, không có phản ứng gì. Anh không nói lời nào, em coi như anh đáp ứng rồi nha. Kiều Ôn Noãn quay đầu, liếc mắt nhìn tiểu thư bán hàng bên cạnh một cái, nói. Tính tiền cái này giúp tôi đi. Hảo Hảo, tớ tiền trả xong rồi. Phương Lộ cầm phiếu xuất nhập đi tới từ quầy thu tiền. Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới hoàn hồn, khách khí nói một tiếng với Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Nhiên. Gặp sau, sau đó liền cùng Phương Lộ cùng nhau rời khỏi cửa hàng mặt tiền. Thẩm Lương Nhiên nhìn chằm chằm thân ảnh Cảnh Hào Hào biến mất ở cửa hàng mặt tiền, mới quay đầu, nhìn thoáng qua sợi dây chuyền trên cổ Kiều Ôn Noãn, nói. Tiểu Noãn, tháo sợi dây chuyền này xuống, trả lại, tôi chờ em ở cửa. Thẩm Lương Nhiên nói xong, cũng không chờ Kiều Ôn Noãn kháng nghị, liền trực tiếp đi ra cửa hàng mặt tiền. Thẩm Lương Nhiên đứng ở cửa, đốt một điếu thuốc, anh còn chưa có hút, còn có một vị tiểu thư đi tới trước mặt anh, đưa cho anh một cái gói to, nói. Có một vị tiểu thư bảo tôi. gocchuyenaudio.com, giao cho anh, Thẩm Lương Nhiên nhìn thoáng qua tiếp nhận, gói to là trong suốt anh tinh tường nhìn thấy, bên trong là sợi dây chuyền đeo trên cổ Cảnh Hào Hào. Cách chương.